Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 85. Lãng phí tài nguyên, xe tốc hành, xe chuyên dùng, xa hoa xe chuyên dùng, đi nhờ xe đợi khái niệm bị Tô Dật Dương đưa ra. Nhưng Sở Mộ Linh trong đầu chỉnh thể khái niệm càng ngày càng rõ ràng. Cái này, Sở Mộ Linh lộ ra thán phục thần sắc. Kinh ngạc nói, nếu như đem cái này nhuyễn kiện chế tạo ra tới, cái này tuyệt đối sẽ làm cho truyền thống giao thông ngành sản xuất chịu đến to lớn trùng kích a. Tô Dật Dương cười cười, tại hắn trong trí nhớ, cái này nhuyễn kiện sinh ra sau, đối với truyền thống giao thông ngành sản xuất nhưng không chỉ là đơn giản trùng kích, mà là trực tiếp dẫn tới to lớn biến cách. Hàng năm cao tới vài tỷ lần đơn đặt hàng giao dịch. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn trên mạng hẹn xe. Truyền thống thuê xe hình thức dần dần bị lấy thay. Sở Mộ Linh ngắn ngủi hưng phấn sau, rất nhanh lại tỉnh táo xuống. Boss, người cái này đầu tư hạng mục thật sự là phi thường bổng. Thế nhưng người không biết là cái này khối bánh ngọt có chút quá lớn nha. Lấy chúng ta trước mắt năng lực, nghĩ muốn hoàn toàn ăn vào đi, căn bản không thực tế a. Sở Mộ Linh trẹo lông mày nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ngươi nói không tệ, cái này khối bánh ngọt quá lớn, lấy chúng ta trước mắt thực lực căn bản ăn không vô. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định ăn một mình. Hạng mục này chúng ta muốn làm, liền là giai đoạn trước tận khả năng chiếm cổ. Tại đông đảo vốn liếng chùm không có tiến vào tràng thời điểm, mò được tận khả năng thật tốt chỗ là được. Tài chính không đủ chính là trong đó một phương diện nguyên nhân, còn có một phương diện nguyên nhân Tô Dật Dương cũng không nói. Cái kia chính là cái này hạng mục tương lai phiền toái sẽ rất nhiều. Nếu như Tô Dật Dương chỉ là một cái đơn thuần người đầu tư, vậy hắn có thể không sao cả. Nhưng hắn trừ là một người đầu tư còn là một người nghệ nhân. Hắn thanh danh là phi thường trọng yếu. Nếu như thanh danh thối, vậy hắn tinh đồ cũng liền xong. Nói xong cái thứ nhất hạng mục, Tô Dật Dương bắt đầu nói cái thứ hai hạng mục, đem giáo dục sản nghiệp tương lai võng khoa khái niệm nói ra. Nếu như nói cái thứ nhất hạng mục chính là Tô Dật Dương ý định kiếm lời nhanh tiền hạng mục, cái kia cái thứ hai hạng mục liền là Tô Dật Dương ý định một mực tiếp tục làm xuống đi hạng mục. Internet giáo dục sản nghiệp liên quan đến mặt phi thường phổ biến. Trả tiền võng khóa, trả tiền tri thức bình đài, vấn đề giải đáp bình đài đợi đông đảo hạng mục. Từng cái hạng mục đều có vô số khác nhau điểm vào. Đầu tư tương lai tương đương phổ biến, Tô Dật Dương cũng không nói quá nhiều. Chỉ là đơn thuần đem trả tiền võng khoa khái niệm cho nói ra. Nhưng mà mặc dù vẻn vẹn chỉ là trả tiền võng khoa khái niệm, cũng lệnh Tô Dật Dương trọn vẹn nói nửa giờ. Sở Mộ Linh toàn bộ hành trình nghe phi thường nghiêm túc. Càng về sau càng là trực tiếp lấy ra giấy cùng bút. Một bên nghe một bên ghi chép. Đây là ta đoạn này thời gian chỉnh lý ra mấy nhà xí nghiệp. Bọn họ đều nằm ở sơ bộ tìm tòi giai đoạn, thiếu tiền thiếu người thiếu phương hướng, đều là rất thích hợp chúng ta đầu tư mục tiêu. Người sau đó an bài xuống người, để cho bọn họ mau chóng đối cái này mấy nhà công ty tiến hành khảo sát, chọn ưu tú lựa chọn đầu tư. Vừa nói, Tô Dật Dương đem Sở Mộ Linh trong tay vở lấy tới. Ở phía trên viết mấy nhà công ty danh xưng. Đối với tương lai đường, Tô Dật Dương cân nhắc phi thường rõ ràng. Tuy rằng hắn biết tương lai Internet phát triển xu thế, nhưng hắn cũng không có nghĩ muốn chính mình đi mở phát ra lợi nhuận. Thời đại bước chân, theo sẽ không bởi vì người nào đó mà dừng bước, cũng sẽ không bởi vì người nào đó mà gia tốc. Cho dù là không có Tô Dật Dương, Internet nhuyễn kiện tài chính thời đại đã đến gần. Nên xuất hiện sự vật, đều tất nhiên sẽ xuất hiện, cho nên Tô Dật Dương muốn làm, đơn giản liền là tại những vật này ngoi đầu lên thời điểm. Sớm đầu tư bọn họ, gia tốc bọn họ trưởng thành, sau đó theo bên trong thu lợi, ẩn nấp ở phía sau màn, làm từng nhà internet xí nghiệp cự đầu đại cổ đông. Đây mới là hắn tương lai đường. Trong đầu suy nghĩ chớp mắt tức thì, trong hiện thực bất quá là trong chớp mắt thời gian. Sở Mộ Linh đem laptop cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, nghiêm mặt nói, tốt, ta lập tức an bài nhân thủ đi làm. Tô Dật Dương gật gật đầu, khảo sát những xí nghiệp này thời điểm, có thể thoáng hướng bọn họ lộ ra một chút tuyến đầu mạch suy nghĩ. Như vậy càng thêm có lợi cho chúng ta ngày sau đầu tư. Những chuyện này ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng chuyên nghiệp. Sở Mộ Linh nhẹ nhàng gật đầu, mạch suy nghĩ cùng phương hướng Tô Dật Dương đã cùng nàng nói rất rõ ràng. Còn lại cụ thể thao tác, nàng rất có lòng tin, theo Vạn Vinh tập đoàn đi ăn máng khác đến nơi đây. Trong nội tâm nàng nhiều ít là có chút thấp thỏm, có chút lo lắng Tô Dật Dương có phải hay không là cái nói suông ra. Hiện tại nàng an tâm, Tô Dật Dương đầu tư lý niệm thật sự là cực kỳ phía trước xem tính. Nàng hiện tại đối tương lai tràn ngập lòng tin. Hai người trong phòng ngốc hơn một giờ, trò chuyện hết công sự, liền từ trong phòng đi ra. Thấy hai người đi ra, rất nhiều đang tại thi công công nhân nhìn về phía hai người ánh mắt đều có chút quái dị. Nhất là nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt, đều hoặc nhiều hoặc ít mang chút ít hâm mộ. Cảm nhận được những ánh mắt này, Tô Dật Dương nhất thời biết những người này trong đầu đều đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mà Tô Dật Dương bên người Sở Mộ Linh chính là trực tiếp đem những ánh mắt này bỏ qua. Nữ cường nhân khí chàng lần nữa mở, một lần nữa chỉ huy lên hiện trường công nhân. Tô Dật Dương cũng không đi, tại thi công trong sân bận việc lên, tới đều tới, mặc kệ điểm sống quả thật có chút không thể nói nổi. Một mực làm đến 9 giờ tối, đợi trong công ty cái cuối cùng công nhân rời đi, hôm nay công tác mới xem như chấm dứt. Vỗ vỗ trên người bụi bặm, Tô Dật Dương đối với bên người Sở Mộ Linh cười nói, bận việc một ngày, ta xem ngươi cũng không có gì ăn cái gì, đi thôi, ta mời khách. Sở Mộ Linh đem nón bảo hộ lấy xuống tới, đem tán loạn tóc đen vuốt đến sau tai, cười lắc đầu, không, bạn gái của ta ở phía dưới chờ ta đâu này, ngày khác đi. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, đã nhân ra ước hẹn, liền không có nữa kiên trì. Chỉ bất quá nhường hắn thoáng có chút kinh ngạc chính là Sở Mộ Linh xưng hô. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng nàng chỉ chính là nàng khuê mật. Hai người ngồi dưới thang máy đến dưới lầu. Tại văn phòng trước cửa ngừng lại một cỗ thuần bạch sắc Maserati siêu tốc độ chạy. Vị trí lái ngồi lấy một vị tóc dài bồng bềnh gợi cảm mỹ nữ. Nhìn thấy Sở Mộ Linh, nhất thời theo trên xe vui vẻ chạy xuống. Nhìn thấy người này nữ hài, Sở Mộ Linh trên mặt nổi lên quét một cái cưng chiều mỉm cười. Tay phải rất tự nhiên vòng tại nữ hài trên bờ eo. Mạn nhã, đây là ta tân boss Tô Dật Dương. Nhận thức một cái, Sở Mộ Linh giới thiệu nói. Bị kêu là mạn nhã nữ hài, đối với Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng mà nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt lại hàm chứa lấy cảnh giác. Ánh mắt kia thật giống như, dường như là tại nhìn tình địch giống nhau. Giới thiệu sơ lược sau, Sở Mộ Linh liền mang theo nữ hài đi, lưu lại một mình trong gió ngổn ngang Tô Dật Dương. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai Sở Mộ Linh trong miệng bạn gái cũng không phải khuê mật ý tứ, mà thật sự chính là bạn gái ý tứ. Sở Mộ Linh dĩ nhiên là cái hoa bách hợp, mẹ kiếp nhà ngươi, xinh đẹp như vậy hai cái nữ hài dĩ nhiên là hoa bách hợp. Cái này thật sự là quá lãng phí tài nguyên, điều này làm cho độc thân cẩu tính dục làm sao chịu nổi. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, âm thầm tặc lưỡi. Nghĩ tới Sở Mộ Linh cùng cái kia nữ hài quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt, trong đầu không tự kìm hãm được tưởng tượng lên, ảo tưởng hai người ở trên giường tình cảnh. A-di-đà Phật, cua đồng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.